Đồ Nhi đây không phải là trở về rồi sao? Vì tới gặp ngài, Đồ Nhi còn bị kẻ bắt cóc, làm bị thương cánh tay. Đồng Phương Lăng khuôn mặt tươi cười, nhất thời biến thành khóc. Cái gì? Tiểu tử ngươi bị người ta khi dễ sao? Ai? Thằng hỗn đản nào dám khi dễ Đồ Nhi ngoan ngoãn của lão tử chứ? Tiếng nói nổi giận vừa dứt, một màn xanh từ túp liều nhỏ bay ra, đứng trước mặt Đông Phương Lăng và Thủy Y Họa. Lão nhân này đầu tóc tuy rằng đã hoa râm, nhưng cả người thoạt nhìn tinh thần vô cùng phấn chấn. Tiểu lão đầu mặc một thân trường bào giống Đông Phương Lăng, vóc người không cao, thân hình vừa phải. Điểm sáng duy nhất chính là khuôn mặt, không phải bởi vì tướng tú, mà là bởi vì thoạt nhìn thập phần vui vẻ. Liền tính hắn đang tức giận, người cũng cảm thấy người này giống như đang cười. Lúc này, tiểu lão đầu đang dựng râu trừng mắt, nhìn cánh tay bị thương của Đông Phương Lăng, hét lớn một tiếng. Lăng tiểu tử, sao ngươi lại thế này? Lão tử dạy ngươi độc dược, đều uổng công hay sao? Ngươi không biết lấy độc ra, độc chết hết bọn họ hay sao? Đông Phương Lăng nghe thế, cười hề hề, lắng nghe lão nhân dạy bảo, liên tiếp gật đầu nói. Lần này là Đồ Nhi bị người ta ám toán, chưa kịp sử dụng độc. Sư phụ yên tâm, Đồ Nhi cũng không làm bại hoại thanh danh của ngài. Tiểu lão đầu có thế này mới hừ một tiếng. Vậy thì được, nếu ở bên ngoài làm hỏng thanh danh của ta, lão tử nhất định bắt người đi luyện độc, đem người luyện thành một độc nhân. Sư phụ còn nhắc tới độc nhân, cũng không biết độc nhân vài năm trước đến cùng có luyện thành hay không. Thủy Y Họa nghe hai người đối thoại, trong lòng cuối cùng đã hiểu Đồng Phương Lăng ngu đần từ đâu mà tới. Quả nhiên là có sư nào tất có đồ nấy. Đồng Phương Lăng, một khoả mầm non tốt như vậy, đã bị lão đầu này dạy thành ngốc nghếch thế này rồi. Nhìn hai người này, thấy mà đồng phục thầy trò, lại còn thống nhất màu xanh. Tiểu lão đầu, diện mạo xấu xí này, đúng là vạn độc dược thánh mà người giang hồ đều biết. Đối với độc dược nghiên cứu chế tạo, có thể nói tinh thông, trên đời không còn một người có thể cùng người này so sánh. Kiếm thập nhất cũng từ trong nhà tranh đi ra, nhìn đến Đông Phương Lăng và Thủy Y Họa, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Sao? Vạn độc dược thánh lực chú ý vừa chuyển dời tới trên người Thủy Y Họa, trong mắt rõ ràng xẹt qua một tia kinh ngạc. Đông Phương Lăng cả người căng thẳng, chẳng lẽ Thủy Y Họa thật sự là đệ tử mà lão già thu ở bên ngoài sao? Không cần à, sư phụ. Tiểu nữ oa. Vạn độc dược thánh hô một tiếng, lời này vừa ra khỏi miệng, hắn lại vội vã, lắc lắc đầu nói. Không phải, ngươi không phải nàng. Mặc dù dung mạo của tiểu nữ oa cực kỳ giống ngươi, nhưng chỉ cần nhìn kỹ, vẫn thấy có chút khác biệt. Thủy Y Họa hơi nhíu mày. Ta rõ ràng mặc nam trang, lão nhân làm sao có thể nhìn ra ta là nữ tử chứ? Hừ, lão nhân ta khỏa nhãn kim tinh, người vừa mở miệng quả nhiên không phải là nàng. Tiểu nữ oa tốt xấu tôn xưng ta là tiếng tiền bối, người lại dám bảo ta là lão nhân sao? Vạn độc dược thánh mất hứng, trên cằm vài cọng râu hoa râm run lên. Thủy Y Họa khóe miệng cong lên nói, lão nhân không phải chính người vừa nói hay sao? Ta chẳng qua là nói theo người mà thôi. Lão nhân này bộ dáng thật sự rất buồn cười, một tiếng tiền bối này Thủy Y Họa thật sự kêu không nổi. Lăng tiểu tử, người nhanh chóng đem xuống nhà đầu không thức thời này ném xuống núi, lão nhân ta xem thấy nàng sốt hết cả ruột. Tiểu lão đầu tính khí nổi lên. Đông Phương Lăng vội vàng dỗ dành nói, sư phụ, nàng không có ác ý, nàng chính là miệng độc, nói ra lời khó nghe một chút, kỳ thật nữ oa này chính là mọi danh mà tới. Dứt lời, lấy khuỷu tay huýt nàng một cái. Thủy Y Họa lập tức hướng hắn làm một lại dài, nghiêm chỉnh hành đại lễ. Vạn bối Thủy Y Họa gặp qua tuyền bối, mong rằng tiền bối đừng để ý hiềm khích trước kia, làm cho vạn bối vào nhà đi. Vạn độc dược thánh lòng mày hướng cao. Người họ Thủy sao? Chẳng lẽ ngươi là nữ nhi của tiểu nữ oa kia? Thủy Y Họa vừa rồi có chút nghi ngờ, nghe xong lão nhân này nói để hiểu đại khái, lúc này liền hỏi. Tiền bối chẳng lẽ biết mẹ ta? Nếu biết, mong rằng tiền bối nói rõ. Vạn độc dược thánh thấy nàng thái độ coi như thành khẩn, đã mang người tới túp liều nhỏ, âm dương quái khí nói: trước hầu hạ lão nhân ta 2 ngày, chờ lão tự cảm thấy thừa thái lại nói cho người biết. Dứt lời liền lắc lư trở về nhà tranh. Kiếm thập nhất nghe được vạn độc dược thánh nói, trên khuôn mặt không biểu cảm lộ ra một chút ý cười, có điểm như là vui sướng khi người gặp họa. Đồng Phương Lăng trong lúc vô tình thấy, hiểu ý cười. Một nén nhang sao? Nhà đầu, bên này lại đấm 2 lần. Ai ai, không phải chỗ này, là bên này, bên này. Tiểu lão đầu nằm ở trên ghế, Thủy Y Họa đứng ở sau lưng hắn, nắm bóp bả vai cho hắn. Lão đầu đáng ghét, còn biết hưởng thụ. Nhà đầu, lại đi nấu cho ta bình trà. Mà này, nước cần phải lấy ở suối dưới chân núi, bằng không lão nhân ta uống không trôi. Biết suối này ở đâu hay không? Chính là phía sau núi, quẹo trái rẽo phải là quẹo trái. Nhớ được tay phải sạch sẽ mới được múc nước suối. Thủy Y Họa hương hắn cười ha ha 2 tiếng, quay người lại liền nghiến răng nghiến lợi. Lão đầu đáng ghét, người đây là cố tình chỉnh ta hay sao? Uống, cho người uống, uống tới chết người đi. Vì thế Thủy Y Họa cầm một cái thùng gỗ duy nhất trong nhà tranh, đi xuống dưới chân núi múc nước suối. Kiếm thập nhất yên lặng nhìn hết thảy, ánh mắt đồng tình đưa đi. Không cần nói cho nữ nhân này, kỳ thật cái thùng gỗ kia là bị thủng. Thủy Y Họa đi rồi, Kiếm thập nhất tự giác đi lên phía trước, tiếp tục đấm bóp cho tiểu lão đầu. Kiếm tiểu tử, cũng là người hiếu thuận với lão nhân, không bằng ngươi về sau liền ở lại trên núi cùng lão già này đi. Vạn độc dược thánh hiếp mắt, thoải mái mà rầm rì nói. Kiếm thập nhất khóe miệng giật giật, không có trả lời. Đồng Phương Lăng che mặt nhìn sư phụ già mà không kính, ép buộc 2 cái hậu sinh, không dám đi lên hỗ trợ. Hắn biết đây là lão già ác ý thú vị, người càng giúp đỡ người ngoài, lão nhân liền càng phải chỉnh bọn họ. Cho nên Đồng Phương Lăng vì 2 người cái gì cũng chưa nói. Tiền bối, 2 ngày trước vãn bối đã nói với ngài chuyện đó, ngài xem. Kiếm thập nhất an nói khép nép hỏi. Vạn độc dược thánh đưa tay xoa cằm, không chút để ý nói. Bạn hữu của người trúng cổ độc, vậy người nên đi tìm nhân tài chuyên cổ độc cùng cổ thuật mà hỏi. Lão già ta chỉ biết thi độc và giải độc mà thôi. Kiếm thập nhất tay hơi ngừng lại, lập tức lại dường như không có việc gì, tiếp tục đấm bóp. Ta biết tiền bối nhất định có biện pháp, liền tính tiền bối không nghĩ tự mình rời núi, nói cho vãn bối phương pháp giải độc cũng được mà. Đồng Phương Lăng lại yên lặng che mặt, có nên nói với thập nhất hay không? Kỳ thật Phương Phi đã tìm được phương pháp giải thị huyết cổ rồi. Thôi, vẫn là để sư phụ hắn nhiều hưởng thụ một chút hành động ác thú vị này đi. Dù sao Phương Phi còn giống như có việc muốn nhờ. 2 canh giờ sau, Thủy Y Họa mang theo một thùng nước đầy đã trở lại. Vạn độc dược thánh hai mắt sáng trưng. Tiểu nhà đầu khinh công không sai, nhanh như vậy đã trở lại rồi sao? Như là phát hiện được tân đại lục, tiểu lão đầu lập tức từ ghế mây nhảy lên tới, nhìn chăm chăm thùng nước nói. Nhà đầu, ngươi đã sửa lại thùng gỗ cho lão nhân ta rồi hả? Lão đầu đáng ghét này là cố ý ép buộc nàng, làm nàng cầm một cái thùng gỗ bị thủng đi múc nước. Cũng may nàng ở dưới chân núi gặp được vài cái cọc gỗ, dùng nội lực chém thành mấy tấm ván, là lấy ngầm châm đóng mấy tấm ván bịt chỗ thủng. Lúc xuống núi vốn là dễ dàng, chỉ tốn thời gian khoảng 2 ly trà, lên núi tự nhiên phải sử dụng khinh công. Vạn độc dược thánh nhìn đến cái thùng gỗ bị thủng nhiều năm được sửa lại, tâm tình thật tốt, vén áo choàng lên đứng dậy ngồi trở lại ghế mây rồi nói. Nãy tình các ngươi thành tính như vậy, có vấn đề gì thì cứ việc hỏi. Có cái gì cần lão già đi hỗ trợ thì cứ việc nói. Thủy Y Họa cùng Đông Phương Lăng nghe xong, hai mắt đồng loạt sáng ngời. Kiếm thập nhất cũng là giật mình trợn tròn mắt. Lão nhân đáng chết này, ta tận tâm tận lực hầu hạ lão gần 4 ngày, còn không lại Thủy Y Họa thay lão sửa một cái thùng hỏng hay sao? Lão là cố ý khi dễ ta sao? Nhớ tới còn có chính sự, Kiếm thập nhất cả người tức giận giật tắt, im lặng không nói, ngồi xổm xuống một bên. Ngay cả cái ghế đều không có, căn phòng này hắn đã sớm ngốc đủ. Thủy Y Họa ánh mắt trầm tĩnh, nhìn chằm chằm Tiểu Lão Đầu, giọng điệu thành khẩn hỏi. Vãn bối muốn hỏi tiền bối chuyện thứ nhất, chính là kiếm thập nhất hỏi ngài. Thị huyết cổ, có thể có cách giải nào khác hay không? Vạn Độc Dược Thánh không chút cảm giác ngoài ý muốn, ngược lại, hèn mọn liếc nhìn nàng một cái. Quả nhiên là có người trong lòng, sẽ không cần nương. Thế nhưng hỏi trước chuyện giải cổ độc, mà không phải là nương ngươi. Thủy Y Họa xấu hổ. Lão đầu đáng ghét này, làm sao mà biết được người trúng độc lại là người trong lòng nàng. Tuy rằng Bùi Vũ Hiên là nương trên danh nghĩa của nàng, nhưng là hai người thật sự không có nửa phần cảm tình. Hơn nữa, một người đã chết thật nhiều năm, nàng đương nhiên lấy người còn sống làm chủ, cho nên trước hỏi chuyện Cơ Mộc Ly trúng cổ độc trước. Phản Độc Dược Thánh biểu đạt bản thân kinh bỉ xong, hỏi nhẹ hai tiếng, không nhanh không chậm nói. Nói thật, lão nhân ta đối cổ độc, cổ thuật không tinh thông, chỉ cần tìm người tinh thông cổ thuật cổ độc chắc chắn có biện pháp rồi. Lão nhân, người nói thật vô nghĩa. Thủy Y Họa ở trong lòng khinh bỉ. Thấy mấy người nhìn chằm chằm bản thân, Vạn Độc Dược Thánh xấu hổ, vội vàng nói. Tuy rằng lão nhân ta sẽ không giải cổ độc, nhưng là lão nhân ta biết những người đó sống ở chỗ nào. Những người đó sao? Mấy người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều có kinh ngạc xẹt qua. Tiền bối nói, chẳng lẽ là tộc sát huyết hay sao? Thủy Y Họa hỏi. Vạn Độc Dược Thánh sờ soạn chòm râu thưa của mình một cái, gật đầu nói. Không sai, chính là tộc người sát huyết. Bọn họ sống quần cư ở một chỗ thần bí. Quần cư? Mấy người đồng loạt hô một tiếng. Chẳng lẽ bọn họ đều sinh hoạt tại một chỗ? Trong sách không phải là nói sách vở được viết linh tinh. Vạn Độc Dược Thánh đánh gãy lời nói của Thủy Y Họa. Người tộc sát huyết vốn là nhiều thế hệ quần cư. Những người xuất hiện bên ngoài hoặc là bị đuổi ra ngoài, hoặc là chính bản thân hắn chống cự không nổi sự hấp dẫn của thế giới bên ngoài mà chạy ra. Những người đó đều bị người tộc sát huyết vứt bỏ hoặc là đuổi bắt. Còn có, địa bàn của bọn họ chỉ có thể vào không thể ra. Có người nếu xông vào địa bàn của tộc sát huyết, hoặc là ở lại trở thành một thành viên của bọn họ, đi theo bọn họ học tập điện cổ dưỡng thuật. Hơn nữa, về sau là dân chúng hạ đẳng ở chỗ bọn họ. Cho nên, các người cần nhắc kỹ đi, nơi đó không nên đi. Vạn Độc Dược Thánh vuốt chậm râu thưa thớt, khuyên nhủ. Thủy Y Họa bĩa môi, ai nói bọn họ nhất định phải tới địa bàn của người khác chứ? Không dối gạt tiền bối, ta đã tìm được phương pháp giải cổ, chính là không xác định được phương pháp này có đúng hay không thôi. Thủy Y Họa nói. Kiếm thập nhất, hai mắt đột nhiên nhìn nàng, sáng rọi. Sao? Nói thử ta nghe xem. Vạn Độc Dược Thánh hiếu kỳ nói. Chỉ cần tìm được phẩy hỗn hoa và máu của rắn xanh lục hòa lẫn với máu của người thì cổ, liền có thể dẫn cổ trùng công cơ thể của người bị trúng cổ độc. Vạn Độc Dược Thánh sau khi nghe xong, ha ha cười hai tiếng. Thủy Y Họa không hiểu nhìn hắn cười, trong lòng lại có dự cảm không tốt. Quả nhiên. Vạn Độc Dược Thánh lập tức lại tung ra một cái xem thường vĩ đại. Ta nói nhà đầu, không có người nào nói cho ngươi biết, hai thứ đó chỉ có ở trong địa bàn của tộc sát huyết hay sao? Thủy Y Họa tức giận tới mức suýt nữa thì phun ra một búng máu. Đời trước, Thủy Y Họa học chăm cứu còn có một ít thảo dược, nhưng cũng chỉ là một ít thảo dược thông thường, cho nên nàng cũng không nhận biết phệ hỗn hoa hay máu của rắn hoa xanh. Nhưng Thủy Y Họa cảm thấy chỉ cần những thứ này tồn tại, nàng có thể nghĩ biện pháp tìm được. Liền tính là một trên vách núi, nàng cũng có thể dùng dây thừng buộc vào người để đeo tới. Tóm lại, biện pháp còn nhiều. Nhưng là lão đầu đáng chết này lại còn nói hai loại này chỉ có ở chỗ của tộc sát huyết. Mà những người của tộc sát huyết này vừa nghe đã biết là những người không dễ trêu chọc. Hơn nữa, hiện tại không phải là một người mà là một đám, thật sự là đòi mạng mà. Đông Phương Lăng và Kiếm Thập Nhất nghe nói như thế cũng nóng nảy. Sư phụ, chẳng lẽ chỗ khác không có sao? Đông Phương Lăng vội hỏi. cả bốn nước lớn như vậy, không có khả năng, chỉ có trên địa bàn của bọn hắn mới có. Hừ, xú tiểu tử, dám chất vấn lão nhân ta, lão tử nói không có là không có. Vạn Độc Dược Thánh dựng râu trừng mắt nói. Đông Phương Lăng yên lặng thối lui tới một bên. Theo ta đoán rằng, vì bằng hữu các người võ công chắc chắn hơn các người, đã hắn đối cổ độc không hề nề hà, vậy thì các người liền càng không phải đối thủ. Nếu như thật sự tới địa bàn của tàu sát huyết, các người ngay cả chết thế nào cũng đều không biết. Nhưng là... Đông Phương Lăng muốn nói lại thôi, chẳng lẽ ngay cả sư phụ đều không có biện pháp? Thị huyết cổ trên người ra, hắn không thể luôn luôn áp chế, cứ nghĩ tới hậu quả, Đông Phương Lăng nghĩ mà sợ. Mong tiền bối chỉ chỗ của tộc sát huyết, ta kiếm thập nhất, cho dù chết ở đó, cũng phải tìm ra hai thứ này. Kiếm thập nhất, ánh mắt kiên định nói, tay cầm kiếm bóp chặt, mạng của hắn là gia cứu, hiện thời vì gia trả giá bằng tính mạng này cũng không có gì đáng ngại. Hắn chỉ lo lắng, trước khi mình chết, vẫn chưa tìm được phệ hỗn hoa và máu của trắng hoa xanh. Hơi chút mở miệng là nói tới chết, người làm như người sinh ra là vì để đi tìm chết vậy. Phạn Độc Dược Thánh lườm lườm hắn một cái, rồi sau đó liếc về phía Thủy Y Họa. Nhà đầu kia ngay từ khi bị giật mình sao liền im lặng không tiếng động, chỉ thấy hai mắt tối như mực di chuyển, trong lòng khẳng định không nghĩ chuyện gì tốt. Nhà đầu, chẳng lẽ người không có gì muốn nói hay sao? Phạn Độc Dược Thánh nhìn Thủy Y Họa hỏi, trong lòng nhà đầu này tuyệt đối là có quỷ. Thủy Y Họa hướng hắn mỉm cười. Tiền bối đã biết tộc sát huyết ở nơi nào, còn biết chỗ có phệ hỗn hoa và máu trắng hoa xanh. Như vậy ta nghĩ, tiền bối ngài chỉ là ở chỗ đó một khoảng thời gian đi. Bạn không ngài làm sao mà biết rõ ràng như vậy chứ? Phạn Độc Dược Thánh biểu cảm nhất thời ủ rũ, hừ nói. Quả nhiên là xuống nhà đầu giảo hoạt, chuyện này mà cũng bị người đoán ra. Cái gì? Sư phụ ngài thật sự ở nơi đó hay sao? Đông Phương Lăng kinh ngạc vô cùng, hắn lại được sư phụ nhặt về, truyền thụ rất nhiều độc thuật cùng y thuật, hai người cũng luôn luôn ở cùng một chỗ. Hắn còn tưởng rằng sư phụ vẫn ở túp liều nhỏ, không nghĩ tới sư phụ còn đi qua rất nhiều nơi mà hắn không biết. Lăng tiểu tử, người cho là sư phụ ta liền trốn tại túp liều rách nát này vài thập niên sao? Sai rồi, mười phần sai. Lão tử lúc còn trẻ tranh cường háo thắng, nơi nơi tìm người tỉ thí độc thuật, sau này liền không nghĩ qua là gặp phải người tộc sát huyết. Phạn Độc Dược Thánh nhớ tới chuyện cũ, sắc mặt khẽ biến thành hồng. Tiền bối vẫn là nên nói trọng điểm đi thôi, có phải ngài trà trộn vào địa bàn của tộc sát huyết, sau này lại như thế nào mà bình yên vô sự mà đi ra? Thủy Y Họa có chút khẩn cấp hỏi. À ha, tiểu nhà đầu, người cũng bắt đầu nóng nảy rồi. Phạn Độc Dược Thánh một mặt đắc ý. Sửa sang lại cổ áo bản thân, Phạn Độc Dược Thánh ngồi ngay ngắn, chậm rãi nói. Bọn họ ở trong một nơi gọi là Cổ Cương. Nơi này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nhưng là thật kỳ lạ. Lúc trước ta liền đụng phải một tiểu tử chạy ra khỏi Cổ Cương. À, mà không đúng, tên kia tuy rằng bộ dáng tuấn mỹ, kỳ thật tiểu tử này đã 300 tuổi, cả ngày bày ra gương mặt lạnh lùng, làm cho người ta thấy tâm tình cũng rất khó chịu. Tuy rằng miệng hắn nói khó chịu, nhưng là Thủy Y Họa vẫn thấy được bội phục từ trong mắt hắn. Mà Kiếm Thập Nhất cùng Đông Phương Lăng nghe được người nọ 300 tuổi lại vẫn là dung mạo không thay đổi, trong lòng kinh ngạc không ngừng. Nhưng nghe thấy hắn tiếp tục nói, lúc trước tiểu tử kia nhìn thấy ta đối người khác thi độc, liền thả ra thực cổ mút vào độc tố trên người kia. Ta thấy kém chút tức chết, tiểu tử này vậy mà dễ dàng liền giải độc của lão tử, còn ngay trước mặt của lão tử. Sư phụ, người lại lấy người thứ độc rồi sao? Đông Phương Lăng hỏi, sau đó nói thầm, không nghĩ tới người họ nhiệt tâm như vậy. Phạn Độc Dược Thánh nghe được câu nói thầm của hắn, nhất thời hét lớn một tiếng. Nhiệt tâm sao? Nhiệt tâm cái rắm. Tiểu tử lạnh như băng kia dùng thực độc cổ đem độc tố hút khô, lại khiến cho nó phun ra một loại kịch độc khác, lúc này làm cho người kia đau tới chết đi sống lại. Chợt chợt, các người là không thấy tới tình cảnh lúc người đó bị trúng độc, ngay cả ta nhìn quen độc dược mà vẫn cảm thấy vô cùng thê thảm. Đồng Phương Lăng nhất thời nuốt vào một ngụm nước bọt. Mặc dù đã gần 40 năm đi qua, Vạn Độc Dược Thánh vẫn nhớ rõ tình hình lúc đó. Người kia diện mạo tuấn mỹ dị thường, nhưng lại trong mắt hắn không có một chút cảm xúc mà nhân loại sẽ có. Khuôn mặt giống như kết băng, nhìn không tới biến hóa. Hắn lẳng lặng nhìn người kia tàn phá bản thân tới độ người không ra người, quỷ không giống quỷ. Đợi đến người nọ bắt đầu đổ máu, hắn mới quay đầu nhìn về phía Vạn Độc Dược Thánh, thản nhiên hỏi: "Hiện tại độc này người có thể giải sao?" Lúc đó Vạn Độc Dược Thánh cũng mới 30 mấy tuổi, tuổi trẻ hiếu thắng lại vô cùng tự đại, lúc này liền tìm mọi biện pháp giải độc, sau lập tức hạ một loại độc khác để tên tiểu tử này giải. Tiểu tử kia để xuất ra thủy huyết cổ, hút hết sạch độc tố. Vạn Độc Dược Thánh tức giận tới mức nghiến răng nghiến lợi. Hai người liền như vậy thay phiên giải độc cùng thi độc, cuối cùng thế nhưng kết giao thành bạn hữu. Đáng thương nhất là người bị lấy ra thứ độc kia bị giày vò tới đến không nhìn hình người, cuối cùng cắn lưỡi tự sát mà chết. Sau đó hai người cùng nhau ở lại trên túp liều trên núi tham khảo độc dược cùng cổ độc cũng có 20 mấy năm. Cũng là khi đó Vạn Độc Dược Thánh mới bắt đầu hiểu biết một chút về cổ độc cùng cổ thuật. Làm cho người ta đáng giận chính là trong khoảng thời gian hai người ở chung, Vạn Độc Dược Thánh là càng ngày càng dài đi. Tiểu tử này lại vẫn tuấn mỹ như lúc ban đầu. Nếu không phải nhìn đến mặt tang thương còn lắng động nơi đáy mắt hắn, Vạn Độc Dược Thánh nhất định cho rằng bản thân 20 năm qua đều là ở cùng một tên mau đầu tiểu tử để tham khảo độc thuật y thuật. Sau đó tiểu tử này xuống núi một chuyến, khi trở về liền trở nên kỳ quái, rồi không tới mấy ngày tiểu tử kia liền cùng hắn nói lời từ biệt. "Tiền bối, đến cùng là ngài có đi qua cổ cương hay không?" Thủy Y Họa nghe rất lâu mà vẫn chưa nghe thấy trọng điểm. "Gấp cái gì, lão nhân còn chưa nói xong đâu." Vạn Độc Dược Thánh hừ một tiếng. "Một năm sau hắn lại tới tìm ta, mà ta đi cổ cương làm khách." Vạn Độc Dược Thánh sờ sờ vài sợi râu thừa thớt trên cằm, ánh mắt khổ thần vụt sáng ngời. "Tiền bối, nếu ta đoán không sai, người nói là mời ngài tới giúp đỡ đi." Thủy Y Họa khẽ cười nói: "Tiểu nhà đầu quả nhiên thông minh hơn so với hai tiểu tử ngốc kia." Tiểu lão đầu khó được khen ngợi một câu. Kiếm Thập Nhất và Đông Phương Lăng nghe xong buồn bực không thôi. "Ai, Hiền Viên U Băng, số tiểu tử kia lừa lão phu rất thảm, cho rằng thật sự đi làm khách, ai ngờ cổ cương xuất hiện náo động. Lúc đó ta mới biết được hắn là idol của vị đại tế ti, địa vị tối cao tại cổ cương. Đại tế ti độc tử còn chưa kịp trị ngôi, cho nên có người mơ ước vị trí kia, khơi mào nổi dậy. Từ tế đường rất nhiều người đều bị đối thủ mượn sức. Hiền Viên U Băng lẻ loi một mình, chỉ có lão già ta có thể giúp hắn. Lòng người dễ thay đổi, lòng người dễ thay đổi à?" Vạn Độc Dược Thánh cảm thấy nói. Thủy Y Họa liếc mắt nhìn hắn một cái, còn không phải bị lừa đi. Nếu nói trước chuyện này, lão già này xác định không đi cũng làm chuyện xấu. Thủy Y Họa thật sự đoán đúng rồi. Lúc trước Vạn Độc Dược Thánh vì vậy suýt nữa thì tuyệt so với Hiên Viên U Băng. Nhưng là mọi người bị lừa, trả lại cho hắn là một thân phận mới tại tộc Sáp Huyết, cái loại đẳng cấp thấp nhất. Vạn Độc Dược Thánh chỉ phải khổ sở bị bức đứng ở trên một mặt trận thống nhất nhận đối phương khiêu chiến. Cuối cùng tự nhiên là Hiên Viên U Băng thắng được, bởi vì thực lực của hắn quả thật là cường hãn. Lại sau này lão tử già chết mới trốn thoát khỏi chỗ đó, tiếp tục qua cuộc sống tiêu dao của lão tử. Chẳng qua lão nhân ta bỗng nhiên cảm thấy có chút cô đơn, liền ở dưới chân núi nhặt được một cái o nhi. Nói đến đây lườm Đông Phương Lăng một cái. Đông Phương Lăng a một tiếng. "Sư phụ, ta thật sự là đứa trẻ bị vứt bỏ, ta còn tưởng rằng là ngài cướp ta từ trong tay có người nào chứ." Lúc nói lời này cười tủm tỉm. "Nói nhảm, lão tử đem người nuôi lớn thật vất vả, có nhiều lần định biến người thành độc nhân rồi. Nếu không phải xem người bồ dáng đáng yêu, lão nhân ta khẳng định là sớm xuống tay rồi." "Tiền bối, vậy theo ý ngài, đại tế ty đương nhiệm của Cổ Cương chẳng phải là hiên viên U Băng. Các người đã là lão bạn hữu, tiền bối vì sao không đi thỉnh cầu một cái nhân tình chứ? Thủy Y Họa ánh mắt sáng lấp lánh. Tiểu nhà đầu, người nghĩ thật hay, lão tử thật vất vả mới thoát khỏi nơi đó, muốn tài chủ động đưa lên cửa, nghĩ cũng đừng nghĩ. Lúc trước lão tử như là giả chết, tiểu tử kia liền sớm cho rằng lão tử đã chết. Vạn Độc Dược Thánh nhé mắt xù lông nói. Tiền bối, hình như người nói tiểu tử này đã 300 tuổi, hẳn là xem như tiền bối của ngài đi. Thủy Y Họa nhắc nhở. Nói vậy, hiền viên Ô Băng, tên kia chính là một cái số tiểu tử. 300 tuổi tính là cái gì? Bọn họ Cổ Cương còn có lão tư tế gần 800 tuổi, hắn so với những trưởng lão đó chẳng phải là tiểu tử hay sao? Sư phụ, trên đời này thật sự có người trường sinh bất lão hay sao? Thật thần kỳ. Đông Phương Lan kinh ngạc nói, 800 tuổi này chẳng phải thành lão quái vật rồi sao? Nếu là bị dân chúng bốn nước biết được, chỉ sợ lại muốn nhấc lên gió tanh mưa máu, dù sao ai cũng muốn trường sinh bất lão. Kiếm Thập Nhất ôm kiếm đứng ở một bên, biểu cảm ngưng trọng nói, khó trách tại sao người của tộc Sát Huyết đều không tiếp xúc với người bên ngoài. Cho nên, lão nhân ta nếu như bị bọn họ phát hiện không chết, bọn họ khẳng định sẽ bắt ta trở về. Đến lúc đó, tự nhiên trở thành đạo phạm, bị mọi người phỉ nhổ. Vừa mới nói xong lời này, Vạn Độc Dược Thánh lập tức hắt hơi một cái. Nhớ tới cái gì, sau đó lập tức kêu to một tiếng. Mong rằng tiểu tử kia không phải suy nghĩ về ta, dù sao ngày giỗ của ta giống như là nhanh tới rồi. Đông Phương Lăng nhìn bộ dáng lo lắng hãi hùng của hắn, trong lòng vui vẻ. Ai bảo lão nhân này bình thường thích bắt nạt người khác, cuối cùng có ai đó có thể trị hắn rồi. Tiền bối, không bằng ngày đi cùng chúng ta đi, thuận đường nhìn xem lão bằng hữu, hiện thời hắn là đại ti tế thân phận tôn quý nhất, liền tính ngài sẽ chết, hắn khẳng định cũng sẽ không so đo. Thủy Y Họa lại bắt đầu lừa gạt. Nhưng là mặc kệ Thủy Y Họa như thế nào lừa gạt, Vạn Độc Dược Thánh là đến chết không đi, chỉ vẽ một bức bản đồ chi tiết vị trí Cổ Cương cho mấy người. Chờ nhìn đến vị trí này xong, Đồng Phương Lăng và Thủy Y Họa sắc mặt rõ ràng cứng đờ. Hóa ra ở trong địa bàn của Đông Diệu, như vậy bọn họ chẳng phải là rất có khả năng gặp lại tên biến thái Đông Mậu Tế Phong kia sao? Thủy Y Họa đem bản vẽ cuộn lại nhét vào trong lòng, nếu thật sự không có biện pháp khác vậy cũng chỉ có thể xông vào rồi. Tiểu nhà đầu, lão nhân nói chuyện nương ngươi đi, các người cũng đừng léo nhéo lão già ta không tha nữa. Tiểu lão đầu cho mặt tươi cười. Vậy thì mời tiền bối. Thủy Y Họa từ trong trầm tư hoang hồn. Vạn Độc Dược Thánh nghĩ nghĩ rồi sau đó mở miệng nói, ta cùng nữ oa liền như thế này nhận thức, xem nàng làm đồ ăn ngon, người lại thông minh lanh lợi, hãy thu để lại. Ai ngờ một tháng sau lỡ nhân ta bắt mạch cho nàng, phát hiện nàng đã mang thai 2 tháng. Sau này lão nhân ta khiến cho nàng ăn một viên đan dược, vì vậy hí mạch sẽ chậm lại 2 tháng. Vì thế nửa người nhanh chóng liền chọn một đại gốc bí đao gả đi. Mà gốc bí đao nọ họ Thủy, đừng nhìn là một cái học sĩ, kỳ thật cổ hủ thật sự, một chút đều không xứng với nửa người. Thủy Y Họa nghe xong lời này, đỉnh đầu giống như bị một quả ngựa lô giáng xuống, nhất thời chưa kịp phản ứng. Kiếm Thập Nhất cùng Đông Phương Lăng nhìn về phía Thủy Y Họa, biểu cảm cũng trở nên có chút đồng tình. Vạn Độc Dược Thánh không hề cảm thấy bản thân nói chuyện gì không nên nói, lúc nhìn tới mấy người vẫn không nhúc nhích theo dõi hắn mới giật mình lấy lại tinh thần. Nhà đầu, tuy rằng nương ngươi chưa kết hôn mà có con lại tổn hại phụ đức, nhưng là nương ngươi tuyệt đối là bị bắt buộc. Nếu không phải vì an toàn sinh hạ ngươi, nương ngươi lại làm sao có thể ủy khuất làm cho cha vô dụng của ngươi bây giờ. Thôi, mọi người đã chết, việc này ta cũng không muốn truy cứu nữa. Thủy Y Họa thản nhiên nói, nàng là thật không nghĩ truy cứu, dù sao hiện tại Thủy Y Họa đã không còn là Thủy Y Họa trước đây nữa, những chuyện năm đó có nói cho nàng nghe lại có thể thế nào. Kiếm Thập Nhất và Đông Phương Lăng lại đem bộ dáng lạnh nhạt này của nàng quy kết là bị đả kích quá nặng, lúc này khó được im lặng. Chẳng qua Vạn Độc Dược Thánh nghe xong lời này cũng lại trợn mắt. Ai nói nương người đã chết rồi hả? Chẳng lẽ nương người trước khi đi không nói với người hay sao? Nhưng mà cũng đúng, lúc đó người quá nhỏ, có nói cũng không biết. Thủy Y Họa lần này quả thật là nghe dạy. Bùi thị không chết sao? Vậy những năm gần đây nàng vì sao chưa bao giờ nhìn thấy Y Họa liếc mắt một cái? Lúc nương người sinh người, thân thể không bằng lúc trước, đương nhiên chỉ là bề ngoài. Dựa theo tính tình nương người, liền tính gả cho cha người cũng sẽ không đẩy hắn chạm vào người. Về phần đêm tân hôn là như thế nào đi qua, vậy thì phải hỏi nương người rồi. Chẳng qua người cảm thấy nương người vì sao phải giả chết chứ? Thủy Y Họa ánh mắt thản nhiên đảo qua đảo lại, lặp lại nói: vì sao phải giả chết? Thứ nhất là vì tránh cho cha người hoài nghi người sinh ra, vì thế nương người chết sẽ làm cho hắn vĩnh viễn đối với hai mẹ con người áy náy, ngày sau hắn cũng nhất định đối xử tử tế với người. Hai là tâm nguyện của nương người chưa xong, chỉ sợ là lẻ loi một mình đi ra ngoài tìm cha người. Thủy Y Họa nghe được mà càng nhíu thật chặt, đây lại là chuyện gì nữa đây? Vạn Độc Dược Thánh sờ sờ chạm râu thưa thớt trên cằm. Chuyện các người muốn biết, lão nhân ta đều nói, lão nhân ta sẽ không lưu các người, tạm biệt. Này, hiện tại là tối rồi, lão đầu đáng chết này, người còn bắt chúng ta giờ phút này xuống núi hay sao? Thủy Y Họa tâm tình vốn là có chút trầm trọng, lúc này nghe xong lời này rất là khó chịu. Lão đầu đáng chết sao? Xuống nhà đầu, người vừa rồi lễ phép quả nhiên là giả vờ. Tiểu lão đầu dựng râu trừng mắt, sau đó vung tay lên ném một ít bột thuốc về phía nàng. Thủy Y Họa phản ứng nhanh nhẹn, lách mình tránh ra, kết quả đám thuốc bột tát hết tới trên mặt của Đông Phương Lăng, gương mặt tuấn tú nhất thời sưng thành đầu heo. Sư phụ, ngài có thể đổi lại thuốc khác hay không? Thuốc bột này ngài đã dùng vô số lần rồi. Đông Phương Lăng oán hận nói. Thừa dịp này, Thủy Y Họa bay nhanh cách xa vài bước, nhìn Kiếm Thập Nhất quát một tiếng. Kiếm Thập Nhất, đi thôi. Kiếm Thập Nhất đã chán ngái ở tại túp lều nhỏ này rồi, liền tính qua đêm ngoài nơi quan giả còn hơn ở chỗ này. Vì thế Thủy Y Họa vừa trống, Kiếm Thập Nhất lập tức liền vội vàng đi theo. Hai người vừa đề khí bay xuống núi. Dưới chân núi vừa đúng buộc hai con ngựa, vừa khéo đẩy hai người chạy về Viêm Đạm Vương phủ. Về phần Đông Phương Lăng vẫn là ở lại túp lều nhỏ cùng đoàn viên với sư phụ hắn. Hai thầy trò này đã nhiều năm không gặp nhau rồi. Lại nói Đông Phương Lăng vốn là bị Cơ Mộc Ly sai đi làm nhiệm vụ, nếu tạm thời không kịp trở về cũng không có vấn đề gì. Đông Phương Lăng đến giờ đã hiểu mình bị hai người bỏ lại rồi. Tính thời gian ba người rời đi vương phủ cũng đã 6 ngày. Cơ Mộc Ly giờ phút này hẳn là vẫn còn ở Lâm Đằng, hoặc là đang trên đường trở về. Hai người nếu là ở trên đường không nghỉ ngơi thì chỉ đi 1 ngày nữa là có thể tới hoàn thành Hỏa Vũ. Nhưng là có đôi khi cố tình có người không có mắt lại nhảy ra chặn đường. Nơi này là hoang dã, mà trên đường nhỏ lại có một cô nương đi một mình. Cô nương này tuy rằng làn da hơi đen nhưng lại rất ưa nhìn, vì thế tiểu cô nương lại gặp phải hai hán tử đáng khinh. Tiểu cô nương, đi chơi cùng hai ca ca nhé. Nam tử đáng khinh cười tủm tỉm chà sát tay. Hai người một trước một sau về quanh cô nương xinh đẹp. Cô nương mặc bộ váy bằng vải thô, tóc được buộc bằng dây vải, mái tóc dài chặn ngang ánh mắt nàng. Lúc này nàng cúi đầu im lặng không tiếng động. Thủy Y Họa nhíu mày nhìn mấy người chặn đường, khi nhìn thấy nữ tử quay sang Kiếm Thập Nhất trừ tức nói: anh hùng cứu mỹ nhân, giao cho cậu đấy. Kiếm Thập Nhất miệng cường liếc nàng một cái, thúc ngựa chạy qua, trường kiếm nắm trong tay gọn gàng linh hoạt đặt tại trên cổ nam tử đáng khinh kia, lạnh lùng nói: cút! Hai người nhìn thấy bảo kiếm sắc bén kề trên cổ, hét to một tiếng, sợ tới mức chạy cả nước tiểu ra quần, nhanh chóng chạy mất. Cô nương kia ngẩng đầu nhìn ngó hai người lúc này mới nhìn rõ đôi mắt của nàng hẹp dài sâu thẳm, đồng tử giống như hai quả trân châu sáng ngời, thập phần đẹp mắt. Kiếm thập nhất thản nhiên liếc nàng một cái. Tránh ra, người chặn đường rồi. Trong đôi mắt nàng kia lóe lên kinh ngạc, rồi sau đó khẽ gật đầu, thối lùi sang một bên. Mắt thấy Thủy Y Họa cùng Kiếm thập nhất sẽ trông ngựa rời đi, nàng kia bỗng nhiên mở miệng nói. Có thể chở ta một đoạn đường hay không? Nói lời này là nhìn chằm chằm Kiếm thập nhất. Kiếm thập nhất mấp máy miệng, không có đáp lời, nhưng là Thủy Y Họa cười tủm tỉm mở miệng nói. Cô nương còn không biết chúng ta đi chỗ nào, cô xác định là cùng đường với chúng ta sao? Ta lẻ loi một mình, đi chỗ nào cũng được, chỉ cần là chỗ nhiều người là tốt rồi. Nàng kia không chút hoang mang đáp. Giọng nói của nàng mượt mà lại có chút trầm thấp, mơ hồ còn mang theo về phần tự tin, làm cho người nghe cảm thấy vô cùng thoải mái. Thủy Y Họa nhìn ngó Kiếm thập nhất, lại nhìn ngó nữ tử này, khóe miệng đột nhiên hơi cong lên, lại hỏi. Hai chúng ta vội vã chạy đi, cô nương có chịu được ngựa sốc nảy hay không? Nếu là có thể, chúng ta liền chở cô một đoạn đường. Nàng kia lập tức gật gật đầu. Khổ thế nào, ta cũng có thể chịu. Không đợi Kiếm thập nhất phản ứng, nàng đã đỡ lưng ngựa, nghiêng người, ngồi ngay ngắn ở phía sau Kiếm thập nhất. Kiếm thập nhất thân hình không khỏi cứng đờ. Thủy Y Họa cũng giật mình, liếc mắt nhìn nữ tử này một cái. Nữ tử này thật đúng là không câu nệ tiểu tiết. Kiếm thập nhất siết chặt dây cương, lập tức thúc ngựa chạy băng băng về phía trước. Nữ tử phía sau hắn thân mình nghiêng ngã về phía sau một cái, rồi sau đó lập tức ôm lấy eo của hắn. Kiếm thập nhất hai tay hồng rực. Thủy Y Họa yên lặng xem, cười tới không thấy mi mắt. Tuy rằng cô nương này thân phận có chút khả nghi, nhưng chỉ cần không phải là người gian ác, nàng cũng vui vẻ thử một lần làm bà mai. Đi tới hoàn thành hỏa vũ, Kiếm thập nhất chuẩn bị buông nữ tử phía sau ra, ai ngờ nàng kia lại ôm eo của hắn chặt cứng, không có dấu hiệu thả ra. Hoàn thành đã tới, đi xuống. Kiếm thập nhất lạnh mặt nói. Hiện thời ta lẻ loi một mình, không có chỗ có thể đi. Ta thấy hai vị công tử đều là người có thân phận, hy vọng công tử có thể thu lưu ta. Chẳng sợ làm nha đầu làm việc nặng, ta chỉ cầu có thể có miếng cơm ăn là được rồi. Nàng nói thật khẩn thiết, trong lời nói mang theo một tia mệt mỏi, không dễ dàng phát giác. Kiếm thập nhất cảm thấy vừa rồi sao lòng mình lại mềm lòng, tức giận từ trong mắt xẹt qua, giọng điệu nhất thời tăng thêm nói. Người nếu không đi xuống, đừng trách ta đá người xuống ngựa. Ta... Nữ tử buông hai tay ra, môi mỏng phím hồng, nhếch lên, đôi mắt buông xuống, chặn lại tất cả cảm xúc. Kiếm thập nhất, cô nương này ta thấy cũng được, cậu liền mang theo cô nàng hồi phủ đi, vừa vặn ta cũng thiếu nhà hoàng say sử. Thủy Y Họa mở miệng nói. Nữ tử này, lai lịch không rõ ràng. Kiếm thập nhất không chút e dè, mặt trầm xuống nhắc nhở. Ha ha, trước khi điều tra rõ ràng, cậu liền nhìn chằm chằm nàng ấy là được. Nếu là người này có vấn đề, liền một đao giết chết, ném ra ngoài phủ. Nếu là không thành vấn đề, thì cho ở lại thôi. Thủy Y Họa không chút để ý nói. Kiếm thập nhất nhíu mày trừng nàng, lại không nói cái gì. Mà nữ tử kia nghe xong lời nói đầy đe dọa của Thủy Y Họa cũng không có phản ứng gì, vẫn luôn cúi thấp đầu, mái tóc dài chặn lại đôi mắt đẹp kia, nhìn nàng như một thôn nữ hết sức bình thường. Hai người về tới phủ, Vương lão quản gia cuối cùng lại nhẹ nhàng thở ra. Đã nhiều ngày qua, hắn đã tìm đủ mọi lý do để từ chối quan gia tiểu thư tới bái phỏng, khiến cho thanh danh của Vương Phi cũng không tốt. Nói cái gì mà tâm cao khí ngạo, khinh thường người khác. Thủy Y Họa nghe xong thì cười nói. Tùy các nàng đi thôi, thành danh tốt ta đã sớm không hiếm lạ rồi. Đúng rồi Vương Phi, hôm nay sáng sớm lão nô nhận được thư của Vương gia. Lão quản gia vội vàng mang thư tới, dè dặt cẩn trọng đưa cho Thủy Y Họa. Đợi đến bốn bề vắng lặng, Thủy Y Họa nằm ở trên giường lười biếng mở thư ra đọc. Nhìn đến câu mở đầu, Thủy Y Họa nhìn không được trợn trừng mắt. Mở đầu lại như này. Y Họa, nương tử yêu dấu, mấy ngày không thấy, rất là nhớ nàng. Đến khi đọc hết thư, sắc mặt Thúy Y Họa trở nên nghiêm túc. Nàng đã lường trước Cơ Mộc Ly sẽ cố ý gửi thư trở về, khẳng định là trong thời gian ngắn cũng sẽ chưa về, đợi khi thấy nội dung phát hiện quả thế. Trong yến hội Lam Đằng có chút phiền toái, quốc quân của Lam Đằng nói rằng bức tranh tổ truyền của hắn đã bị người đánh cắp. Tuy rằng Vân Nhân Dịch không cố ý giữ lại bọn họ, nhưng là ai rời đi trước thì người đó liền dính hiểm nghi lớn nhất. Cơ Mộc Ly cũng không muốn bị mang tiếng. Chẳng qua khi nhìn đến trang thứ hai, Thủy Y Họa vẫn là nhìn không được đỏ mặt. Thư viết: mới xa nàng mấy ngày, ta rất nhớ nàng, chỉ mong nhanh chóng được trở về bên nàng. Ta nhớ đôi môi thơm ngọt của nàng, chỉ muốn ôm nàng thật chặt. Tái bút: nhớ nàng muốn chết. Hồng hồng. Tên lưu manh, thấy này mà cũng dám viết ra sao? Vậy mà cũng không đỏ mặt sao? Thủy Y Họa mắng thầm trong lòng, nhưng là mắng xong vẫn là nhịn không được lôi thư ra xem mấy lần. Đã quen Cơ Mộc Ly cả ngày dính nàng, thỉnh thoảng nói mấy câu buồn nôn ở bên tay nàng, bây giờ đột nhiên không có, nàng chợt cảm thấy thiếu thiếu. Nhiều ngày qua vội vàng tìm biện pháp giải thủy hiếu cổ, căn bản không có thời gian suy nghĩ tới. Hiện tại rảnh rỗi mới phát hiện bản thân mình thật sự rất nhớ tên yêu nghiệt đó. Lăn qua lăn lại, Thủy Y Họa không biết khi nào thì ngủ. Khi tỉnh lại đã là ngày thứ hai rồi. Ngồi bần thần ở trên giường một lúc, Thủy Y Họa nhảy chồm lên, vài bước chạy tới Kiếm Duyệt Các. Thập Nhất, ta có chuyện phải đi ra ngoài một chuyến. Nhanh thì 4-5 ngày, chậm thì tới 10 ngày. Cậu ở trong phủ đừng có chạy lung tung đấy. Thủy Y Họa đem bản vẽ đưa cho hắn. Đây là bản đồ của Vạn Độc Dược Thánh, cần phải giữ cẩn thận. Còn có, nữ nhân kia Hòa Khuyết kia, cậu cũng phải để ý. Kiếm Thập Nhất bị quyết định nhanh chóng của nàng biến thành ngẩn ra. Chờ phục hồi tinh thần lại, người nọ chỉ để lại một bóng lưng. Nữ nhân, cô nói rõ ràng, ta không thể để cô một mình đi được. Cơ Mộc Ly cố ý dặn dò hắn phải bảo vệ nữ nhân này. Nữ nhân này nếu xảy ra chuyện thì hắn là người đầu tiên không thoát khỏi can hệ. Thủy Y Họa nhìn Kiếm Thập Nhất chặn ở trước mặt mình, trong lòng có chút phiền chán, một tay đẩy hắn ra nói: ta muốn đi Lam Đằng Quốc. Đi Lam Đằng làm cái gì? Kiếm Thập Nhất càng thêm nghi hoặc. Tìm Xa Gia ngươi. Thủy Y Họa tức giận ném lại một câu, sau đó nhảy lên con ngựa liền chạy mất. Kiếm Thập Nhất hơi sững sờ, trong mắt xẹt qua một chút ý cười nhạt nhẽo. Hóa ra nữ nhân này nhớ ra rồi. Hai ngày sau, ở một nơi nào đó trong hoàng cung, ở hoàng cung Lâm Đằng, Cơ Mộc Ly đang tán bộ trở về, vừa đẩy cửa ra liền ngửi được một hương thơm quen thuộc, trong mắt là cực độ không tin cùng khiếp sợ. Vừa nghiêng đầu, một nam tử áo đen liền từ trong góc nhảy tới trước mặt hắn. Gương mặt tuấn mỹ lúc này cười vô cùng sáng lạng, ánh mắt linh động. Cơ Mộc Ly, ta nhớ huynh. Y Họa. Trên gương mặt tuấn mỹ của Cơ Mộc Ly rõ ràng hiện ra một tia ngu đần, hai tròng mắt tràn đầy không tin nhìn chằm chằm tiểu tử bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mình. Trình độ cải trang của Thủy Y Họa kỳ thật rất thành công. Lông mày dài nhỏ công công đã bị nàng lấy bút vẽ lại thành lông mày kiếm, thoạt nhìn cực kỳ anh tuấn. Mà thân hình nàng lại cao gầy, bên hông lại quấn mấy lần vải dày, nên thắt lưng mảnh mai cũng biến thành cường tráng. Mặc dù như thế, Cơ Mộc Ly chỉ là liếc mắt một cái liền nhận ra rồi. Cặp mắt long lánh tràn đầy ý cười, đôi môi như cánh đào khẽ cong lên. Đồ ngốc, huynh choáng váng sao? Thủy Y Họa khẽ cười một tiếng, xem ra hành vi ngang dẫm truy phu của nàng đã dọa tới Cơ Mộc Ly. Nàng là người muốn cái gì liền lập tức đi làm, giống như là biết trong vương phủ Hỏa Kỳ Vương có khả năng có người có tộc sáp huyết tồn tại. Nàng liền lập tức rủ hai người Kiếm Thập Nhất và Đông Phương Lăng cùng tới. Mà lúc này nàng bỗng nhiên cảm thấy nhớ người trước mắt này, cho nên nàng liền tới. Cơ Mộc Ly khiếp sợ một lát, một bàn tay tiến tới ôm lấy eo Thủy Y Họa cắp ở trên lưng mình, nôn nóng sốt ruột đi về phía giường lớn. Nói lại đi, Kỳ thật, chạy còn nhanh hơn. Một bước giống như 10 bước, động tác vô cùng tao nhã. Cầm một ly, Quỳnh nói điên làm gì, còn không mau buông ta xuống. Thủy Y Họa lập tức duỗi chân, ai ngờ không để ý, đá vào chỗ không nên đá. Cơm một ly ôi một tiếng, suýt nữa thì nhảy lên. Y Họa, nàng thật độc ác, nàng đã hỏng tiểu đệ của ta, vậy sao ai sẽ mang lại hạnh phúc cho nàng? Thủy Y Họa đưa tay nhéo một cái ở trên eo hắn, thấp giọng mắng. Xứng đáng, ai bảo Quỳnh vừa thấy mặt, liền động thủ động cước. Nếu không thể cam đoan lại mang hạnh phúc cho ta, ta lập tức đá Quỳnh tìm người khác. Dứt lời, trong mắt lóe lên một chút xấu hoạt cùng trêu cợt. Cơ Mộc Ly nghe xong lời này, quanh thân không khí giống như bị đông lại, trong mắt xẹt qua lạnh lùng, hừ nói: về sao có tên nam nhân nào dám tới gần nàng? Ta thấy một tên giết một tên, gặp hai tên giết một đôi, móc mắt bọn họ, chặt tay chặt chân bọn họ, cắt hạ bộ của bọn họ. Ta xem ai còn dám muốn tới gần nàng. Cơ Mộc Ly, Quỳnh thật vô sĩ. Thủy Y Họa trách một câu, vừa rồi nghe hắn nói xong, trong lòng cũng không khỏi hoảng một chút. Những lời này làm cho nàng cảm giác như Cơ Mộc Ly không phải đang nói đùa. Nếu nàng thật sự chạy theo người khác, nam nhân này sẽ không thương tổn tới nàng, lại sẽ làm cho người khác chết không được tử tế. Ở trước mặt Thủy Y Họa, ngoài lần trước cổ độc phát tác, Cơ Mộc Ly mới lộ ra bản tính hung tàn, thì những lúc khác đều như là một người bình thường, chỉ biết vừa đùa đánh chửi. Nhưng là Thủy Y Họa rất rõ ràng, người này chung quy không phải là một người lương thiện. Lòng nhân từ và sự quan tâm của hắn cũng chỉ là đối với người mà bản thân hắn coi trọng mà thôi. Chỉ là một hai câu nói, Cơ Mộc Ly liền ôm bảo bối của mình đi tới giường lớn. Hai người ôm nhau nằm, một cánh tay rắn chắc còn vắt ngang bên hông Thủy Y Họa, để cho nàng có thể nằm tại trên ngực của hắn mà thôi. Phòng ở này cách âm thế nào? Thủy Y Họa thấp giọng hỏi. Cơ Mộc Ly nghe xong lời này, sắc mặt nhất thời biến đổi. Vừa rồi gặp đến người ngày nhớ đêm mong, không nghĩ qua là cao hứng quá. Kết quả giọng hơi lớn, vậy mới nói tin tức trong phòng hắn có người lạ xuất hiện, chắc chắn là truyền ra ngoài đi. Thủy Y Họa nhìn lên sắc mặt hắn liền hiểu được, trong mắt hơi đổi nói. Một khi đã như vậy, rõ ràng thừa nhận lại được rồi. Sao? Thừa nhận thế nào? Cơ Mộc Ly nhếch mày, nghiêng người đối diện với nàng, môi mỏng, mắt đẹp cong lên nói. Tự nhiên nói, ta là phương phi của huynh, nhớ huynh liền tới. Thủy Y Họa giơ bàn tay lên, một cái tát dán lên khuôn mặt càng ngày càng tới gần của hắn. Cơ Mộc Ly cầm tay của nàng, bộ dạng nhìn nàng vô cùng đứng đắn, nhất thời hà hà phá lên cười. Y Họa, nàng thật sự nghĩ như vậy sao? Nàng sẽ không sợ nếu ta nói như vậy, vì sao thanh danh của nàng sẽ mất hết hay sao? Chẳng lẽ trước kia thanh danh của ta còn hay sao? Thủy Y Họa lông mày khẽ chớp, hỏi ngược lại, lập tức không chút để ý xì một cái. Trước kia là lăng nhăng bay bướm, hiện tại cùng lắm lại thêm một câu ngăn dặm tri phu, kinh thế hải tục. Cùng lắm là làm trò cười cho dân chúng trà dư tủ hậu, không hơn. Mà đây là chuyện của hai người chúng ta, người khác quan tâm làm cái gì? Nghe xong lời này, ánh mắt sâu thẳm như lốc xoáy của Cơ Mộc Ly vẫn không nhúc nhích khóa lại trên khuôn mặt nàng, mộng lát sau khẽ cười nói. Y Họa nói đúng, đây chính là chuyện của hai chúng ta, quan tâm cách nhìn của người khác làm cái gì? Hơn nữa, thanh danh của ta thật thối, nàng có thêm vài tiếng xấu đi nữa thì chẳng phải chúng ta là càng xứng đôi hay sao? Đôi mắt xinh đẹp của Thủy Y Họa nhíu lại nói. Cơ Mộc Ly, thanh danh của huynh đã thối như vậy, huynh còn không cho rằng là sỉ nhục, ngược lại còn vinh quang. Còn muốn ta còn giống huynh hay sao? Cơ Mộc Ly mòi mỏng cong lên, cười đến không có hào ý, nghiêng người đem mỹ nhân đặt dưới thân mình, hai chân dài mà hữu lực cuốn lấy nàng, hai tay vuốt què qua lại trên eo nàng. Y Họa, nếu thanh danh của nàng giống như ta, trừ bỏ ta, liền không có người lại muốn nàng, như vậy thật tốt. Hắn thì thầm bên tai nàng.

không nghĩ hầu hạ Điền Cúc. Cơ Mộc Ly lạnh lùng tung ra một câu, rồi sau đó đóng cửa, về phòng, tiếp tục ôm nàng dâu. Thiếu niên lau mặt, sắc mặt xấu hổ và giận dữ, cầm chậu nước rửa chân, tùy tiện ném vào trong góc, oán hận đi rồi. Hắn cũng không tin, trị không được người này. Trăng tròn treo cao, bóng đêm rất sâu. Đồng cùng của Thái tử Lâm Đằng, hai người đang thảnh thơi đánh cờ. Người cầm quân cờ đen, một đầu tóc đen, dùng trăm ngọc cài đen, diện mạo cực kỳ tuấn mỹ, một đôi môi có độ dày vừa phải, thoạt nhìn có chút đỏ sẫm. Cả người khí sắc vô cùng tốt, mà bàn tay cầm quân cờ cũng thon dài đẹp mắt. Lúc này cầm quân cờ đen, trong tay đặt xuống, cười nói. Tử Ngọc, người lại thua rồi. Người còn lại, một thân áo bào trắng, dùng mạo cùng so sánh với kém cỏi không ít, nhưng lại thắng tại khí chất thanh nhã. Người này đã từng lấy thân phận sứ thần, Lê Tử Ngọc, từng tới Tuyết Ly Quốc. Cầm trong tay quân cờ trắng bỏ vào trong lọ, Lê Tử Ngọc ha ha cười nói. Xem ra ta đánh cờ của Điện Hạ lại tiến bộ không ít, vì thần nhất định thắng không nổi Điện Hạ, luyện tập mấy lần cũng là phí công thôi. Người đối diện nghe vậy, cười lên ha hả, tướng mạo quả nhiên là đẹp tuyệt trần. Tiếng cười đi qua, người nọ phất tay một cái, trên bàn cờ đã bị đảo loạn, nhìn về phía Lê Tử Ngọc hỏi. Tử Ngọc cũng biết, cầm kỳ thi họa, vì sao bản cung lại chung tình với cờ? Tự xưng bản cung, đương nhiên đó chính là Lâm Đằng, đồng cung thái tử, Vân Nhân Lưu. Thế nhân nói, Vân Nhân Lưu đẹp như độc, phạm là những người gặp qua hắn đều là cảm thán một câu, đồn đãi không giả. Lê Tử Ngọc cười nhẹ nói. Vì thần đoán rằng, Điện Hạ là thích loại cảm giác toàn cục nắm trong tay, mà chơi cờ nhiều như thế, đúng hay không? Ha ha, Tử Ngọc quả nhiên là tri kỷ của bản điện. Trong phần đông môn khách, cũng chỉ có ngươi, dám tại trước mặt bản cung không hề cố kỵ, nói ra lòng của mình. Điện Hạ khen trật rồi. Lê Tử Ngọc lắc đầu cười nói. Vậy Tử Ngọc cảm thấy họa tác bỏ bối của phụ hoàng là bị ai đánh tráo rồi hả? Văn Nhân Lưu có chút hứng thú hỏi. Lê Tử Ngọc nghe vậy, khuôn mặt đang cười, chậm rãi chuyển sang ngưng trọng, dừng một chút rồi nói. Chuyện này khó mà nói. Sao? Tử Ngọc suy nghĩ việc này như thế nào? Văn Nhân Lưu hỏi. Tài không đã bắt đầu nhặt quân cờ, xem bộ dáng là chuẩn bị lễ tới một mâm. Hiện thời đã qua gần 10 ngày mà bức họa vẫn không có tin tức, đã có thể làm cho thế nghiêm mật, khẳng định không phải là người bình thường. Vì thần cảm thấy thật có thể là người nọ tự mình động thủ. Nhưng kỳ lạ ở đây, lần này sứ thần các quốc gia đều không có cách yến hội, không đạo lý có thể thoát thân đi đánh tráo. Mà tranh này giống như trước khi tới đại điện liền bị đánh tráo rồi. Lê Tử Ngọc tinh tế nói tới. Vân Nhân Lưu nghe xong cười cười. Tử Ngọc quả nhiên là nghĩ giống ta, thật không biết vị cao nhân xen lẫn trong đám sứ thần sẽ là ai. Điện Hạ vậy mà còn có thể cười được sao? Đây chính là bảo bối tương truyền của Lam Đằng, không thể so tầm thường được. Lê Tử Ngọc liếc hắn một cái. Phần Nhân Lưu đẩy hai tay sau gối, triều tức cười nói. Phụ hoàng hắn đều bỏ được, bổn cung lại kêu kiệt làm cái gì? Hắn hiểu biết phụ hoàng mình đã dám xuất ra thứ này, khẳng định đã sớm nghĩ tới các loại hậu quả có khả năng xảy ra. Mất trộm chẳng qua là một trong những khả năng lớn nhất, không nghĩ tới, thật sự xảy ra rồi. Luôn luôn như vậy cũng không phải chuyện tốt. Lê Tử Ngọc nhíu nhíu mày. Vậy thì thả hổ về rừng đi. Vân Nhân Lưu hoàn toàn thất vọng nói. Lê Tử Ngọc giật mình, lập tức cười. Quả thật là một biện pháp tốt. Một ván cờ mới lại bắt đầu. Vân Nhân Lưu thay đổi quân trắng, Lê Tử Ngọc cầm quân đen. Tử Ngọc đối với những sứ thần này có nhận định gì hay không? Vân Nhân Lưu vừa hạ cờ, thuận miệng vừa hỏi. Lê Tử Ngọc tay cầm cờ ngừng một chút, theo sau hạ xuống, hoàng thay nói. Vì thần chính là nói cái nhìn bản thân, cụ thể như thế nào, còn cần thấy tự cẩn thận châm chứ. Đồng Diệu Quốc lần này phải thấy tự Đơn Mộc Thiên Khung tới. Người này yếu đuối vô năng, không đáng giá nhắc tới. Phi thần không hiểu, Đơn Mộc Lăng Thạch tại sao phái một người như vậy đi sứ tới Lam Đằng. Về phần Tuyết Ly, tới là Duệ Vương Thượng Quan Huyền Mạc cùng Mạc Ngọc Công Tử Ôn Cẩn Hiên. Phi thần từng tiếp xúc với hai người này. Thượng Quan Huyền Mạc về mặt binh pháp có thiên phú, nhưng là người này giống như không biết nhìn người, tổng thể mà nói không đủ sợ hãi. Nhưng là Ôn gia, người thừa kế Ôn Cẩn Hiên, người này mặt ngoài nhìn xem ôn hòa hữu lễ, nhưng là phi thần cảm thấy người này cực có tâm kế. Vân Nhân Lưu nghe thấy mày hơi hơi dương lên. Tử Ngọc vì sao cảm thấy người này có tâm kế? Hắn ở trong yến hội cũng lưu ý qua người này quả thật là một nhân tài. Nếu không có tâm cơ thâm trầm thì làm sao có thể đứng vững trong một gia tộc lớn như vậy? Lại như thế nào có thể làm hai huynh đệ Thượng Quan Huyền Minh đối đãi như huynh đệ? Người này chẳng những có tâm cơ còn phải sâu không lường được. Ha ha, Tử Ngọc trinh thám không sai, không hổ là thần toán tử của Lam Đằng ta. Phần Nhân Lưu cười trêu nói. Vậy còn Hỏa Vũ Nhơ Vương và Viêm Đạm Vương thì sao? Hắn lại hỏi tiếp. Lê Tử Ngọc tay cầm quân cờ rõ ràng chạm lại, sau một lúc tự hỏi trả lời. Nói thật, hai người này nếu nhìn bề ngoài thì trông có vẻ vô hại, nhưng nếu tinh tế nghĩ lại, Nhơ Vương Cơ Văn Kỳ hiện hòa hổ lễ, nhưng là người khéo léo. Vì thần cho rằng người này không là đại tài chính là đại dung. Nhưng Cơ Văn Kỳ đến cùng là đại tài vẫn là đại dung, thời gian quá ngắn vì thần nhìn không ra. Còn Viêm Đạm Vương Cơ Mộc Ly, lúc vì thần mới gặp hắn liền giật nảy mình. Người này bộ dáng thật sự rất đẹp, mỹ nhân phần lớn tâm tư độc ác, một câu này đổ không sai. Người này mặc hiện sát khí không phải dễ chọc, nhưng ta mỗi khi tưởng muốn nhìn hai mắt hắn đều vừa đúng bị hắn tránh đi, cũng không biết là cố ý hay vô ý. Người này cũng không tốt nói. Lời đồn dù sao cũng không thể tin hoàn toàn. Chính nhờ ngoại giới đồn đãi hắn thích nam nhân, nhưng là theo ta nhiều ngày quan sát giống như điều không phải như thế. Phần Nhân Lưu lập tức cảm thấy hứng thú. Sao? Chẳng lẽ Cơ Mộc Ly thích không phải nam nhân mà là nữ nhân? Bản cung nghe nói hắn vì cưới Vương Phi phần pháp nàng sủng trong phủ, một người phong lưu lại biến thành si tình. Chuyện này chẳng lẽ là sự thật hay sao? Cơ Mộc Ly thích nam nhân hay nữ nhân vì thần không xác định. Vì thần chỉ biết là người này không để cho bất luận người nào tới gần, mặc kệ mỹ mạo nữ tử vẫn là nam tử đều không lọt nổi vào mắt của hắn. Phan Nhân Lưu đang muốn mở miệng nói cái gì, ngoài cửa bỗng nhiên xuất hiện một bóng đen. Vào đi, hắn lạnh lùng nói. Nếu không có gì dị động thì ám vệ ẩn náp sẽ không xuất hiện tại nơi này, cho nên hắn biết nhất định đã xảy ra cái gì rồi. Một người áo đen bệt mặt quỳ lại ở trước mắt Vân Nhân Lưu, khóe mắt nhìn lướt qua Lê Tử Ngọc. Nói đi, đã cho người trực tiếp tiến vào, bản cung liền không nghĩ kiêng dè Tử Ngọc. Có thế này, người áo đen mới mở miệng bẩm báo nói. Hỏa Vũ Viêm Đạm Vương khác thường, thuộc hạ phát hiện trong phòng Viêm Đạm Vương có người ẩn giấu. Phần Nhân Lưu nghe xong sức mạnh thay đổi, lập tức khôi phục như thường. Người lại như thế nào biết được, lại tận mắt thấy người nọ xâm nhập trong phòng, hay là nghe tới hai người nói chuyện, có thể nhìn tới diện mạo của người này hay sao? Liên tiếp vấn đề làm người áo đen không khỏi khiếp sợ, lập tức xấu hổ nói. Thuộc hạ vô năng, không biết người nọ thế nào vào được trong phòng Viêm Đạm Vương. Thuộc hạ là nghe được tiếng kinh hồ của Viêm Đạm Vương mới phát hiện dị thường, người nọ diện mạo là không thấy được. Tiếng kinh hồ sao? Phần Nhân Lưu ha ha cười nói. Hắn kinh hồ là cái gì? Này chắc là nghe được sao? Người áo đen gật gật đầu khẳng định trả lời. Viêm Đạm Vương kinh hồ là tên từ của người này, giống như là kêu hỏa hỏa. Về phần là chữ nào hắn cũng không nói rõ. Hỏa hỏa sao? Phần Nhân Lưu lập tức nghiêng đầu nghĩ đến hai chữ này. Phía sau Lê Tử Ngọc chẳng biết từ lúc nào đã đi tới, nghe tới hai chữ sau ánh mắt trầm xuống. là Thủy Y Họa, Viêm Đạn Vương Phi. Hắn nói, thần sắc có chút không hiểu. Tử Ngọc, vì sao phản ứng như thế? Phần nhân lưu đầy hứng thú, nữ tử làm Lê Tử Ngọc biến sắc, thật đúng là hiếm thấy. Hắn bỗng nhiên có chút trong mong, muốn thấy người này rồi. Lúc ở Tuyết Địa Quốc, vị thần ở trong lễ hội nhân gian, xảo dương chương, thấy được một chút chuyện. Điện hạ đoán, vị thần nhìn thấy cái gì? Phần nhân lưu, sương mi lên. Vị thần nhìn thấy nữ tử này, tự mình ra tay thu thập về tên nam nhân, có ý đồ làm bẩn sự trong sạch của nàng. Nàng ra tay cực kỳ tàn nhẫn, không lưu tình chút nào. Sao lại vẫn làm cho mấy tên côn đồ này làm bẩn người hại nàng? Ngày nào đó, hắn vừa vặn thấy toàn bộ, sau này mới làm bộ như lơ đãng đụng phải Thủy Y Họa. Nàng làm sao biết được, người thu mua là nữ tử? Vì thần ngay từ đầu cũng cảm thấy, người này chỉ là một nữ tử tầm thường ác độc. Nhưng sau này về lần quan sát, phát hiện người này thật sự thâm tàn bất lộ. Tuy rằng tính tình có thù tất báo, nhưng lại vô cùng thông minh, có tâm kế. Phần nhân lưu nghe hắn nói, khóe miệng ý cười tràn ra, hứng thú, giống như càng lúc càng lớn rồi. Cơ Mộc Ly ôm Thủy Y Họa ngủ một giấc, tới tận trưa, sứ thần như bọn họ ở trong cung hoạt động không chịu hạn chế, chỉ cần có công công trong cung đi theo là được. Cho dù muốn đi nhân gian, du ngoạn ngắm cảnh, thì quốc quân Vân Nhân Dịch của Lâm Đằng cũng sẽ sai lễ quan đi cùng dẫn đường. Đồng Diệu Quốc Thái Tử, Đoan Mộc Thiên Khung thích du hồ, ngày hôm trước và ngày hôm trước nữa đều ở trên thuyền vui đùa. Duệ Vương Thượng Quan Huyện Mặc và Mạc Ngọc Công Tử Ôn Cẩn Hiên thích ở trong cung ngắm hoa thưởng cảnh. Mà hai vị sứ thần của Hỏa Vũ lại chẳng có yêu cầu gì. Thứ nhất, Nho Vương Cơ Văn Kỳ thích ở trong hành cung vẽ tranh, viết thơ, rất ít đi ra ngoài. Thứ hai, Viêm Đạm Vương Cơ Mộc Ly mỗi ngày đều ở trong phòng đọc sách, xác thực mà nói là nghiên cứu thơ từ, vẫn là một quyển thơ dâm. Mấy ngày hôm trước, hắn viết thư gửi cho Thủy Y Họa chính là những từ ngữ trong quyển thơ này sao chép ra. Hiện tại, người thật liền ở trong lòng mình, Cơ Mộc Ly liền không quan tâm, rõ ràng ôm Thủy Y Họa đi ngủ. Cơ Mộc Ly đã sớm tỉnh ngủ, nhưng là vừa thấy tới mỹ nhân trong ngực, liền cả người thoải mái, không nghĩ động. Một chân khác còn gác lên đùi Thủy Y Họa, cọ vài cái, rồi lại ôm chặt người vào trong lòng, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm nữ tử trong lòng. Thủy Y Họa, nếu không là cảnh sát đôi tầm mắt mảnh địa kia như tia X quang, thì nàng còn muốn nằm nhiều một lát. Hai mắt nhắm nghiêm, đột nhiên mở, nói: Cơ Mộc Ly, huynh nhìn đủ hay chưa? Khóe miệng khiêu gợi của Cơ Mộc Ly khẽ nhếch lên nói: Không đủ, nhìn cái đời đều không đủ. Hất kính tai bên hông ra, Thủy Y Họa xoay người ngồi dậy, rồi sau đó thuận thế cầm vật áo Cơ Mộc Ly kéo hắn lên nói: Bây giờ là giờ nào rồi mà còn nói, cũng không sợ dọa người hay sao? Bổn vương ôm vương phi của mình ngủ, có gì là dọa người? Cơ Mộc Ly lơ đễnh, bỗng chốc từ phía sau ôm lấy nàng, vươn đầu lưỡi liếm vành tai của nàng. Thủy Y Họa lập tức rung cả người. Huynh náo đủ hay chưa? Náo đủ, nhanh chóng làm chính sự đi thôi. Thủy Y Họa nghiêng đầu, đem gương mặt tuấn tú càng ngày lại gần đẩy ra. Mỗi sứ thần của từng quốc gia đều có công công và nha hoàn chuyên môn hầu hạ ăn mặc ở đi lại. Thấy trong phòng có động tĩnh, nha hoàn và công công đã chờ từ sáng ngoài cửa, liền lập tức bưng trà đưa nước, còn có người lập tức đi làm điểm tâm. Y Họa, nào muốn ăn cái gì? Cơ Mộc Ly mới vừa mở miệng, ngoài cửa hạ nhân trong mắt đều lóe lên đầy kinh ngạc. Viêm Đạm Vương có bệnh thích sạch sẽ này, thế mà trong phòng còn có người khác sao? Mà khẩu khí còn thân thiết như vậy, bọn họ nghe không làm chứ? Ăn chút cháo là được rồi. Trong phòng truyền đến thanh âm rõ ràng, cho thấy là nữ tử, giọng nói mang theo chút lười biếng, là lành lạnh dễ nghe. Mọi người hai mặt nhìn nhau, hoàng thượng là cấp các vị sứ thần một ít tỳ nữ xinh đẹp, nhưng Viêm Đạm Vương này không phải là đoạn tụ hay sao? Nếu giấu người cũng hẳn là một thiếu niên mới đúng chứ. Những người bưng trà đưa nước đưa cơm đều bị vị gia này ngăn đón ở bên ngoài. Vị nam tử tuấn mỹ đến nhân thần cộng phẫn này, mỗi khi đã qua những người liên quan, ánh mắt lạnh như băng, chỉ là ngó liền cảm thấy giống như có hai thanh đao xẹt qua mặt. Mà thế nào được cảm thấy vị gia này đang hầu hạ nữ nhân bên trong? Trời ạ, à, thật sự là rất ngạc nhiên rồi. Không đợi mọi người nhìn qua khe cửa, vị gia này đã nhanh chóng đóng cửa, còn phát ra tiếng động giống như không kiên nhẫn. Bảo vệ đến mức này thật sự là một loại cảnh giới. Nếu không phải nhìn Viêm Đạm Vương bộ dạng thật sự tuấn mỹ, chính là cho các nàng thêm tiền tiêu vặt, các nàng đều không muốn tới. Tỳ khí như thế này cũng để làm cho các nàng khó chịu rồi. Cơ Mộc Ly không cho Thủy Y Hỏa đổi về nữ trang, trực tiếp mặc áo bào hôm qua lẻn vào trong hành cung. Hai người cùng nhau đi gặp quốc quân Vân Nhân Dịch của Lâm Đằng. Truyền thuyết quốc quân của Lâm Đằng là một lão hồ ly tinh tính toán chi ly, đợi đến khi Thủy Y Hỏa tận mắt nhìn tới, trong lòng không thể không cảm thán. Nếu nhìn bề ngoài, đồn đại quả nhiên không giả, nhưng là hình ảnh trước mắt thâm thúy kia, Thủy Y Hỏa liền biết người này không dễ đối phó. Việc này là ta không đúng, không nên gạt hoàng thượng, nhưng ta thật sự không nghĩ là cùng ái phi tách ra, cho nên liền kêu nàng cả nam trang lẫn vào trong đám tùy tùng, mong rằng hoàng thượng chớ trách. Cơ Mộc Ly hơi hơi khom người, hướng về phía Vân Nhân Dịch giải thích nói. Trong lúc hắn nói chuyện, Thủy Y Họa một thân nam trang nhưng lẳng lặng đứng ở đằng kia, tuy rằng cúi thấp đầu nhưng nàng rõ ràng cảm giác được người nọ thường thường dùng ánh mắt đánh giá xem nàng. Một lúc sau, Vân Nhân Dịch bỗng nhiên cười lên ha hả. Lão cười như vậy, khóe mắt càng sâu, thật sự giống như một con hồ ly giảo hoạt. Từ xưa anh hùng không qua ải mỹ nhân, hóa ra Viêm Đạm Vương cũng không ngoại lệ. Chính là Viêm Đạm Vương như vậy che giấu, cho tới hôm nay nguyên nói với trẫm, thật sự là không phúc hậu rồi. Vân Nhân Dịch từ trên ghế ngồi chậm rãi đi xuống, đi tới trước mặt Thủy Y Họa. Viêm Đạm Vương đã nhận sai với trẫm, trẫm tự nhiên là không so đo chút việc nhỏ như vậy. Cả sứ thần đã tới Lâm Đằng ta hơn 10 ngày, trẫm đang chuẩn bị mời mọi người dự yến hội. Viêm Đạm Vương phi cũng đã tới, cùng Viêm Đạm Vương tới tham dự đi thôi. Đến lúc đó, nhưng đừng lại mặc như thế này nhé. Dứt lời cuối cùng, khẩu khí đầy giễu cợt. Quả nhiên có phong cách hồ ly, Thủy Y Họa ở trong lòng bình luận. Câu này hữu lệ khách khí, lại không mất tư cách hào phóng, hiền hòa của chủ nhà, lại càng là những câu không mất uy nghiêm. Thủy Y Họa đa tạ hoàng thượng không phạt. Thủy Y Họa lập tức tạ ơn nói. Ha ha, được rồi, không cần khách khí. Hai người cũng là tân hôn không lâu, đúng là thời điểm tình cảm mặn nồng. Chính là Viêm Đạm Vương phi mấy ngày nay nhưng lại luôn luôn xem lẫn ở trong đám tùy tùng, không có bại lộ thân phận, ẩn giấu quả nhiên thật kỹ. Thủy Y Họa ngẩng đầu liếc hắn một cái. Lão hồ ly, ông tưởng hay ta nghe không hiểu hay sao? Nhưng là liền tính ông hoài nghi như thế nào còn không phải là chịu sao? Đợi đến khi Cơ Mộc Ly và Thủy Y Họa cáo từ rời khỏi, ánh mắt Vân Nhân Dịch còn nhìn chằm chằm cửa đại điện không rời. Một lúc sau, hướng ngoài cửa hô một tiếng. Cao Công Công, gọi thái tử tới. Ngoài cửa, Cao Công Công lên tiếng, lập tức đi xa. Trong bốn nước, Tuyết Ly, Hỏa Vũ, Lâm Đằng hay Đông Diệu, mọi quốc gia đều tồn tại ít nhiều sự tranh đấu gay gắt của người thừa kế. Chỉ riêng Lâm Đằng, Hòa Thuận làm người ta hâm mộ. Vân Nhân Dịch có ba con trai và ba con gái, trừ bỏ Vân Nhân Lưu, năm vừa rồi mới được phong làm thái tử, còn hai đứa con trai khác đều đã phong vương, mà hai vương này cũng chưa từng có mơ ước địa vị cao sang. Một là vì hai vương này tính cách vốn là yếu đuối, mà thái tử Vân Nhân Lưu là lợi hại, bọn họ căn bản là không có tư cách tranh đoạt với người này. Vô luận là tài học hay kiến thức, vẫn là dùng binh mưu lược, Vân Nhân Lưu đều là một thiên tài hiếm thấy. Môn cách dưới trướng hắn lại càng không đếm xuể. Thần toán Lê Tử Ngọc đó là một trong những người mà hắn đắc ý nhất. Người như vậy, ai lại nguyện ý cùng hắn tranh chấp, mà Hoàng thượng Vân Nhân Dịch cũng là khẳng định địa vị của Vân Nhân Lưu, cũng đem con trai này thành kiêu ngạo của bản thân hắn. Phụ hoàng cố ý kêu nhi thần tới, không biết là có chuyện gì. Phần nhân lưu cười hỏi, thở dài hành lễ. Phần nhân dịch hướng hắn vẫy vẫy tay. Lưu nhi, lại đi ngồi đi. Nghe vậy, phần nhân lưu thông thả bước đi tới ghế điểm bên cạnh phần nhân dịch, vén áo bào lên mà ngồi xuống. Lưu nhi, hát phòng ám vệ của con gần đây có phát hiện động tĩnh gì hay không? Phần nhân dịch đi thẳng vào vấn đề hỏi. Phụ tử ở chung có thể nói là vô cùng thoải mái. Lúc phần nhân lưu vừa thành lập hát phòng ám vệ, liền đem việc này báo cho phần nhân dịch biết. Lần này theo dõi hắn, tự nhiên cũng biết. Phần nhân lưu than một tiếng. Phụ hoàng, hát phòng ám vệ của nhi thần có lẽ còn chưa đủ mạnh. Đã nhiều ngày qua không có tra được một chút manh mối, bức họa còn không tìm được, nhị thần làm cho phụ hoàng thất vọng rồi. Ai hỏi còn chuyện này hả? Bức họa đã mất thì thôi, nếu luyến tiếc thì làm sao buộc được sói chứ? Văn nhân dịch vuốt râu cười, trong nụ cười chứa đầy hương vị tính kế. Phụ hoàng. Văn nhân lưu cũng cười, hắn đã sớm đoán được phụ hoàng tính toán. Chẳng qua ngay từ đầu hắn còn tưởng tượng rằng phụ hoàng sẽ vì chuyện này mà trách cứ hắn một chút, ai đoán được là... Trẫm là muốn hỏi con có lưu ý đến tùy tùng đi theo các sứ thần hay không? Vừa nghe lời này, trong lòng Vân Nhân Lưu liền có suy đoán, ngầm một chút rồi nói. Không dối gạt phụ hoàng, hát phòng ám vệ số lượng cũng không nhiều, đại bộ phận đều dùng đi nhìn chằm chằm mấy con cá lớn. Về phần đám tôm tép đó, tự nhiên cũng có người theo dõi. Chẳng qua là một ít thì về phổ thông mà thôi, phụ hoàng vì sao lại hỏi cái này? Phần nhân dịch hà hà nở nụ cười, tán thưởng nhìn hắn. Ca lớn cùng con tôm hùm, Lưu Nhi hình dung nghe thật chuẩn xác. Phụ hoàng tán thưởng. Khen con hai câu, đưa con sắp phải lên trời rồi đấy. Phần nhân dịch vuốt râu liếc nhìn hắn. Trẫm hỏi con, chỗ Viêm Đạm Vương liệu có động tĩnh gì hay không? Phần nhân dịch vừa nghe lời này, hai mắt hơi trầm xuống. Nhị thần mới vừa rồi liền tính toán nói chuyện này trước khi thỉnh an phụ hoàng. Hôm qua hát phòng ám vệ báo lại, nói là nghe được giọng nói ở lại trong phòng của Viêm Đạm Vương. Tử Ngọc đã giúp nhị thần phân tích một chút, người nọ rất có khả năng là Viêm Đạm Vương phi. Lưu Nhi quả nhiên là biết rồi. Phần nhân dịch nghe xong không chút kinh ngạc. Phần nhân lưu lượng trước hắn khẳng định là đã biết việc này, khó tránh khỏi cảm thấy kỳ quái. Nhi thần còn chưa kịp bàn báo việc này, phụ hoàng như thế nào lại biết được chứ? Phần nhân dịch xì một tiếng. Hai vị chánh chủ mới vừa từ đây chủ động thừa nhận với trẫm, trẫm tự nhiên là đã biết được. Cơ Mộc Ly tới cùng có phải là người thật sự như tin đồn hay không, trẫm nên cân nhắc lại rồi. Phim Đạn Vương Phi luôn xen lẫn ở trong đám tùy tùng, việc này thế mà không có người phát hiện, nhắc tới cũng thật là buồn cười. Bọn họ động tác thật đúng là mau, như vậy chúng ta cũng không có cách chỉ ra sai lầm của hắn rồi. Chính là phụ hoàng. Thanh âm hơi nhỏ, phần nhân lưu xoay chuyển ánh mắt, thần sắc ngưng trọng nói. Nhi thần cảm thấy Phim Đạn Vương Phi không nhất định xen lẫn trong đám tùy tùng, rất có khả năng là suốt đêm ẩn vào trong hoàng cung. Điều này sao có thể? Hoàng cung Lâm Đàn ta chẳng lẽ phòng vệ lại kém tới mức đó? Phim Đạn Vương Phi chẳng qua là một nữ nhân, sao có thể tùy tiện xông tới chứ? Phần nhân dịch rõ ràng không tin. Ha ha, phụ hoàng nhân đừng coi thường nữ nhân này. Lúc Tử Ngọc ở Tuyết Ly đã thấy qua bản lĩnh của nữ nhân này. Nữ nhân này có thể dùng 8 chữ đi hình dung: có thù tất báo, thâm tàng bất lộ. Phần nhân dịch nghe xong lời này, thần sắc dần dần chuyển sang ngưng trọng nói. Nếu quả thật như thế, nữ nhân này tuyệt đối không thể giữ lại. Phần nhân lưu hơi khiếp sợ, lập tức lời đảnh cười khẽ. Phụ hoàng không cần lo lắng quá nhiều, nhị thần cùng Tử Ngọc chính là đoán mà thôi. Chính như phụ hoàng nói, chẳng qua là một nữ nhân, chẳng lẽ còn có thể gây sóng gió trong hoàng cung Lâm Đàn hay sao? Phần nhân dịch thở dài một hơi, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lưu Nhi, phụ hoàng càng ngày càng dài đi, thiện hạ này về sau liền của người trẻ tuổi các con. Phụ hoàng chỉ nói với con một câu: nhân tâm khó dò, mặc kệ là người con xem trọng nhất hay là người mà con thù hận nhất, đều không cần dễ dàng kết luận. Bất kỳ ai cũng đều có thể lợi dụng, nhưng cũng phải lưu trữ một phần cảnh giác. Còn có, nữ nhân như quần áo, đợi cho tới khi cô nắm thiên hạ trong tay, hoàng phi yến gầy, chẳng phải tùy con lựa chọn. Nam tử hán đại trượng phu, sự nghiệp làm trọng, đây cũng là nguyên nhân mà trẫm không bó buộc con lập gia đình. Phương Nhân Lưu dương môi cười nói, lời nói của phụ hoàng nhi thần ghi nhớ. Nhưng mà từ xưa nam nhi phong lưu, trẫm cũng không ngại con có hài tử trước, điều kiện tiên quyết là con không cần bị đứa nhỏ và nữ nhân ràng buộc. Phương Nhân Lưu nâng trán bất đắc dĩ nói, phụ hoàng, nhi thần năm nay mới 18 tuổi, còn rất sớm. Sớm sao? Sớm cái gì chứ? Tiền hoàng 15 tuổi liền có trẫm, trẫm 18 tuổi đã lại có đại ca ngươi. Phần nhân dịch khiển trách, sau này rồi hãy nói, dù sao đại ca nhị ca đều có đứa nhỏ, phụ hoàng đã làm hoàng tổ phụ, nhi thần không vội, không làm ra chút thành tích nhi thần tỉnh không nói tâm. Nghe xong lời này, phần nhân dịch mới lộ ra ý cười. Được rồi, trẫm liền buông tay cho con đi làm. Lưu nhi, bức cẩu họa đã mất thì thôi, trọng yếu là con nên tìm cho nó giá trị xứng đáng. Tối nay là lúc nên thả bọn họ đi trở về. Nhi thần đã biết. Sứ thần các quốc gia từ lúc tới Lam Đằng, đây là lần thứ hai tham gia loại yến hội này. Trong lòng mọi người nhất thời không rõ suy nghĩ của Vân Nhân Dịch. Lần đầu tiên còn chưa kịp xem bức họa cổ, liền phát hiện bức họa đã bị người lấy trộm, làm mọi người hoảng sợ. Hiện tại Vân Nhân Dịch lại muốn làm trò gì chứ? Đợi đến sứ thần các quốc gia đều đã ngồi xuống, tầm mắt mọi người không có ngoại lệ dừng ở chỗ sứ thần Hỏa Vũ. Bên người Viêm Đạm Vương Cơ Mộc Ly tự nhiên lại xuất hiện một mỹ nhân. Nàng kia một thân váy hồng nhạt cố thiều cánh hoa đào, tóc đen búi đơn giản, trên đầu trang sức không nhiều lắm nhưng là vô cùng tinh xảo. Một đôi khuyên tai màu hoa đào làm nổi bật lên vành tai càng thêm trong suốt, môi mỏng cong lên giống như cánh hoa kiều diễm ướt át. Thật là một mỹ nhân thanh lệ thoát tục. Ánh mắt Cơ Mộc Ly chuyển lạnh lùng, quanh thân giống như tạm mắt ra một dòng khí cường đại, dòng khí bắn thả ra vô số lưỡi đao, làm tầm mắt mọi người lập tức bị chặn đứng. Thế nào? Mọi người có ý kiến gì với vương phi của bản vương hay sao? Cơ Mộc Ly giọng nói âm trầm lạnh nhạt, trên gương mặt tuấn mỹ dâng lên một làn sương mù. Ánh mắt lúc đã qua thấy tử Vân Nhân Dịch của Lam Đằng, trong mắt giống như băng đá được tôi luyện, sáng sung sướng, lẳng lặng nhìn thẳng hắn một lát. Một người là Lam Đằng thái tử, nhận hết dân chúng tôn sùng, một người là vương gia đoàn tụ phong lưu, không kiềm chế được của Hỏa Vũ. Thành danh có thể nói, thôi đến 10 vạn dặm, chỉ cần hai người kia nhìn nhau, cũng là một mảnh cảnh đẹp, làm người ta không khỏi dời mắt. Thế nào, Viêm Đạm Vương không giới thiệu một chút, vị nữ tử bên người hay sao? Phần nhân lưu cười nói, tầm mắt thường thường, nhìn về phía Thủy Y Họa. Cơ Mộc Liên nhìn thấy, cảm thấy căm tức không thôi. Nữ nhân có bổn vương, làm sao có thể để cho Lam Đằng thấy tử người nhìn trộm chứ? Cơ Mộc Ly thật tự nhiên, ôm hông Thủy Y Họa, khóe miệng từ từ hé ra ý cười. Ngồi cạnh bổn vương, vị này đúng là Tuyết Ly Phủ Nguyệt công chúa. Thủy Y Họa cũng là vương phi bổn vương vừa cưới không lâu. Còn vì sao vương phi nàng xuất hiện tại nơi này, bổn vương đã giải thích với hoàng thượng rồi. Nói xong lời này, Cơ Mộc Ly miễn cưỡng đã qua chỗ ngồi của sứ thần Tuyết Ly, ý cười đầy thâm ý. Duệ vương thượng quan huyện mặt, trong mắt cảm xúc rối rắm phức tạp, hiện thời làm cho ai xem chứ. Đừng tưởng rằng Y Họa trước kia từng có hôn ước với ngươi là ngươi có thể dùng loại ánh mắt không kiên nể gì để nhìn nàng. Lúc trước ngươi khinh thường Y Họa, bổn vương còn chưa có tìm ngươi tính sổ đâu. Những người bắt nạt ức hiếp Y Họa, bổn vương sẽ làm cho bọn họ chết không được tử tế. Còn có Mạc Ngọc công tử, Ôn Cẩn Hiên, tuy rằng trong mắt ngươi không có cảm xúc gì đặc biệt, nhưng là ngươi cũng nhìn chằm chằm vào Y Họa của bổn vương, hai mắt của ngươi thật sự lại chướng mắt. Cơ Mộc Ly cảm thấy tất cả mọi người trong điện đều chướng mắt cực kỳ, cảm xúc thô bạo hồi lâu không xuất hiện lại từ từ hiện lên. Tuy rằng Vân Nhân Dịch vì tránh cho một nữ nhân xuất hiện mà xấu hổ,

Cơm một ly vui sướng không thôi. Lúc đi một người cô độc, hiện tại lại có thể ôm người trong lòng, làm sao mà không hưng phấn. Vì vậy, bên trong xe ngựa xuất hiện hình ảnh để mọi người không khỏi đỏ mặt. Cơm một ly, móng vuốt của Quỳnh để vào đâu vậy chứ? Y Họa, ta thật lâu không thấy nàng, nhớ nàng muốn chết. Cút xa một chút cho ta. Y Họa, xe ngựa nhỏ như vậy, nàng bảo ta cút đi chỗ nào chứ? Giọng nói u oán vô cùng. Vệ Quỳnh liền cút xuống xe ngựa đi. Y Họa, nàng chịu sao? Y Họa, ta cảm thấy ánh mắt Thượng Quan Huyền Mặc nhìn nàng cực kỳ đáng ghét, sau này nàng cách xa hắn một chút. Còn có tên Ôn Cẩn Hiền gì đó, vừa nhìn nàng cũng biết là đang tính toán cái gì, người này nàng cũng không cần tới gần. Còn có, ta cảm thấy Vân Nhân Lưu lại càng không phải người tốt, chúng ta sau này vẫn là ít tới Lam Đàn thôi. Cơ Mộc Ly, Quỳnh quá lo lắng rồi. Y Họa, nàng cứ gọi ta là Mộc Ly đi, ta thích cách gọi này, hoặc là Lily hay là Lyca đều được. Thật ra thì Hồng Hồng cũng rất hay, nhưng mà tên này dễ khiến người khác hoài nghi. Cơ Mộc Ly không thể làm gì khác hơn là nhịn đau bỏ những thứ mình yêu thích. Thủy Y Họa không có trả lời, liếc xéo hắn một cái, sau đó đem chân hắn kéo xuống, mình gói đi lên. Ta trước nằm một lát, Quỳnh mỏi thì đánh thức ta. Nhắm mắt lại ngủ. Trước một khắc vẫn còn thao thao bất tuyệt, Cơ Mộc Ly lập tức im tĩnh lại, vén tóc nàng ra sau tay, nhẹ giọng cười nói. Tiểu Hồ Ly, ta làm sao nỡ đánh thức nàng dậy được chứ? Tiểu Hồ Ly của ta, mau ngủ đi, lần nữa mở mắt, chúng ta sẽ tới. Cơ Mộc Ly cúi đầu nhìn dung nhan của nàng, trên mặt chỉ còn lại nhu hòa. Hắn trước kia mặc dù không tính là nói ít, nhưng là một ngày cũng nói không quá 20 câu. Nhưng kể từ khi gặp nữ nhân trong ngực này, hắn giống như liền thay đổi, tìm mọi biện pháp để trêu chọc nàng cười. Nhìn nàng thỉnh thoảng trợn mắt, thỉnh thoảng nghiêng mắt liếc hắn, hoặc là thẹn quá hóa giận, hoặc là gầm thét mắng hắn vô sĩ da mặt dày, hắn cũng cảm thấy trong lòng thoải mái. Cuộc đời này có người có thể đánh người mắng người còn trợn mắt với người, đó là một chuyện vô cùng hạnh phúc. Còn có, Y Họa của hắn là một nữ nhân thông minh. Ánh mắt Cơ Mộc Ly dần dần từ trên mặt Thủy Y Họa chuyển tới bức họa cương tròn trên xe ngựa, trong mắt chứa đầy vui vẻ. Còn tưởng rằng chỉ mình hắn phát hiện chân tướng, không nghĩ tới hắn chỉ nói một chút mà Tiểu Hồ Ly này cũng đoán được. Không chỉ có đoán được, còn bất chấp nguy hiểm tự mình giúp hắn ra ngoài lấy. Nữ tử như vậy bảo hắn làm sao mà không thương được chứ. Năm ngày sau, đoàn xe đã tới biên giới Họa Vũ. Sao Cơ Mộc Ly lại cố ý thả chậm hành trình, ôm Thủy Y Họa nhìn ngắm phong cảnh, cho đến hai ngày sau mới đến hoàn thành Họa Vũ. Đợi về phủ, ta có hai chuyện quan trọng muốn nói với Quỳnh. Thủy Y Họa để đàm xuống, thấp giọng nói. Hai chuyện sao? Cơ Mộc Ly có chút kinh ngạc, trong đó có một chuyện nhất định có liên quan tới bức họa kia. Vậy còn một chuyện khác là chuyện gì? Chẳng lẽ trong vòng 10 ngày hắn rời đi, Y Họa cùng Kiếm Thập Nhất đã gặp phải chuyện gì sao? Thấy hắn cúi đầu trầm tư, Thủy Y Họa liền kéo tay của hắn. Là chuyện tốt, nhưng là có thể có chút nguy hiểm. Cơ Mộc Ly mày hơi nhíu, từ từ buông ra, còng môi nói. Nếu Y Họa nói là chuyện tốt, vậy thì nhất định là chuyện tốt. Về phần nguy hiểm, Y Họa đừng lo, ta sẽ bảo vệ nàng. Thủy Y Họa nghe vậy, nghiêng đầu nhìn hắn, yên lặng một lát sau, nhếch miệng khẽ cười. Thật không biết rốt cuộc Quỳnh yêu thích ta ở điểm nào. Giống như là lầm bầm lò bào, hoặc như là hỏi hắn. Cơ Mộc Ly ngớ ngẩn, cúi đầu, mổ một cái vào môi của nàng, tiếng cười tràn đầy trong họng. Có lẽ vì thích nàng, vẻ đó mỗi đường đen trên mặt ta, có lẽ là thích nàng vì nàng đem ta treo ngược trên cành cây, thích nàng vì nàng vẽ con rùa đen khốn kiếp trước ngực ta. Có một lần nàng bới thú trên miệng để phòng ngừa ta, rất nhiều rất nhiều. Càng vì sao, ngay cả chính bản thân mình cũng không biết tới tục cùng vì sao lại thích nàng.